Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 107, League Cup cùng Champion League vòng knockout trận thứ 2. Thời gian, 22 tháng 8 năm 2012 1-1. Manchester United dựa vào cung chính ở vùng cấm bên trong sút bồi đắc thủ. Ở sân khách chiến bình Rossoneri, cuộc tranh tài này đến cuối cùng. Trước Manchester United, cầu thủ David Beckham đều không có ra trận. Hắn cùng Manchester United quyết đấu sẽ bị đặt ở lại một hiệp. Dưới một hiệp, David Beckham liền sắp rời đi Manchester United, sau này thứ lấy cái khác đội bóng cầu thủ thân phận. Trở lại sân Old Trafford, không biết đến thời điểm Manchester United cổ động viên đem như thế nào đối mặt vị này đã từng anh hùng đây. Bản cuộc tranh tài Manchester United tuy rằng không có chiến thắng Rossoneri, không có báo thù thành công. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bắt được một hồi thế hòa, đồng thời còn bắt được một cái sân khách ghi bàn. Đây đối với Manchester United tới nói đã là một cái phi thường kết quả không tệ. Mang theo một hồi thế hòa, một cái sân khách ghi bàn ưu thế trở lại sân nhà. Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ cùng Manchester United cầu thủ đều có lý do tin tưởng, cuối cùng tiến quân tứ kết đội bóng sẽ là bọn họ Manchester United, mà không phải cái gọi là Rossoneri. Hai đội trận trước trận đấu kết thúc, hai đội hiệp 2 thi đấu đem với ngày 11 tháng 3 tiến hành. Hiện tại Manchester United vừa nặng về giải đấu. Cuối tuần Manchester United sân khách khiêu chiến Everton đội. Này một tuần xong thi đấu, Manchester United đều là khách, cuộc tranh tài thực sự là môi a. Từ Milan trở về, Manchester United lập tức lao tới sân khách chuẩn bị cùng Everton thi đấu. Hay là bởi vì tuần này tiến hành rồi một cuộc ác chiến, Manchester United ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện cũng không phải rất tốt. Cùng trước hung hăng Manchester United so ra ít đi rất nhiều thứ. Cuối cùng Manchester United ở sân khách 1-3 bại bởi đối thủ. Vì là Manchester United ghi bàn chính là Rio Ferdinand. Tại đây vòng đấu bên trong, Manchester United trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea ở sân khách ung dung 2-0 chiến thắng đối thủ. Như vậy Chelsea ngay ở điểm trên truy bình Manchester United. Thế nhưng bởi vì tịnh thắng bóng thiếu nguyên nhân, bọn họ vẫn xếp hạng giải đấu thứ 2. Hai đội cùng tích 6-11 điểm. Tuần này thi đấu đối với Manchester United tới nói kết quả đều không đúng đặc biệt thỏa mãn. Tuần sau, Manchester United lại sẽ một tuần xong xa yên, vì là vào cuối tuần, Manchester United đem tham gia cúp liên đoàn trận chung kết. Đây là Manchester United mùa giải này muốn tranh cướp một cái quán quân vinh dự. Bởi vì cuối tuần England League Cup quyết thi đấu việc tình. Vì lẽ đó, Manchester United vòng thứ 28 ngoại hạng Anh bị sớm đến tuần này tiến hành. Cái này cũng là bản vòng đấu bắt đầu thi đấu sớm nhất một cuộc tranh tài. Manchester United đem ở sân nhà nghênh chiến West Ham United. Hay là trải qua ngắn ngủi tu sửa, cái kia chi làm người quen thuộc Manchester United lại trở về. Hay hoặc là Chelsea nguy cấp để Manchester United các cầu thủ ý thức được nguy cơ. Ở cuộc tranh tài này bên trong Manchester United các cầu thủ biểu hiện tốt vô cùng. Ở hiệp một thời điểm tranh tài, Manchester United liền hai bóng dẫn trước, ghi bàn phân biệt là cung chính cùng Nani. Ở hiệp hai trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, cung chính một cước sút xa lần thứ hai xuyên thủng West Ham khung thành. Cung chính lập cú đúp. Đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh 24 bóng. Cuối cùng Manchester United ở sân nhà 3-0 chiến thắng đối thủ. Tuần này giải đấu sau khi kết thúc, Manchester United đem ở cuối tuần nghênh chiến bọn họ nước Anh bóng đá cúp liên đoàn trận chung kết. Đối thủ Aston Villa. Ở tại bọn hắn cùng Aston Villa thời điểm tranh tài, ngoại hạng Anh đội bóng của hắn sắp sửa vì là nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 28 thi đấu mà phấn đấu. Manchester United là thông qua cùng bọn họ cùng thành đối thủ Man City tiến hành rồi hai hiệp thi. đấu sau, mới thuận lợi tiến vào nước Anh bóng đá cúp liên đoàn trận chung kết. Ở Manchester United cùng Man City trận trước thi đấu bên trong. Manchester United sân khách 1-2 bại bởi đối thủ. Thế nhưng ở hiệp 2 chủ cuộc tranh tài bên trong. Manchester United sân nhà 3-1 chiến thắng đối thủ tiến vào trận chung kết. Mà Aston Villa vòng bán kết đối thủ là Blackburn. Ở hiệp 1 thời điểm, Aston Villa sân khách 1 bóng tiểu thắng Blackburn. Thế nhưng ở trở lại sân nhà sau khi Aston Villa thiếu một chút cống ngầm lật thuyền. Bởi vì trở lại sân nhà sau khi Aston Villa một hiệp liền 0-3 lạc hậu Blackburn. Làm Aston Villa cổ động viên nhìn thấy kết quả này thời điểm. Bọn họ đều lấy vì bọn họ Aston Villa xong. Nhưng là hiệp 2 trận đấu thay đổi bất ngờ. Aston Villa phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng giống như vậy. Điên cuồng tấn công, điên cuồng ghi bàn, để cổ động viên Aston Villa đều khiếp sợ không thôi. Cuối cùng Aston Villa ở sân nhà 6 so với 4 hoàn thành đại nghịch chuyển. Tiến quân trận chung kết. Trận chung kết đối mặt Manchester United. Aston Villa phương diện nhưng là không có bất kỳ áp lực. Bởi vì hai bên lần gần đây nhất giao thủ là ở mùa giải này ngoại hạng Anh 26 vòng thi đấu bên. Trong Aston Villa sân nhà 1-1 chiến bình Manchester United. Bọn họ kiên tin bọn họ không thể so Manchester United kém bao nhiêu. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ liền phát hiện bọn họ sai đến có bao nhiêu thái quá. Cuộc tranh tài này, Manchester United thế tiến công phi thường mãnh. Vừa lên đến liền đem Aston Villa cho vây quanh ở một hiệp đánh. Manchester United trung phong cung chính càng là điên cuồng hận không thể đem Aston Villa khung thành bắn cho nát. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 18 thời điểm, Manchester United liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên Nani chuyển ngang sau khi một cước bắn phá đem bóng đá quét vào Aston Villa khung thành góc xa. Này sau khi Manchester United tấn công càng là sắc bén. Aston Villa hiếm có cơ hội phản kích. Coi như có cơ hội phản kích. Bọn họ cũng rất khó uy hiếp đến Manchester United khung thành. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 10 thời điểm. Manchester United Nani chủ phạt đá phạt trực tiếp phá cửa. Manchester United 2-0 dẫn trước. Hai bóng dẫn trước sau khi Manchester United hạ thấp tấn công tiết tấu. Vào lúc này Aston Villa tấn công ở có chút khởi sắc. Ở thi đấu 8-19 phút, Aston Villa mới đánh vào một bóng. Thế nhưng lúc này đã muộn. Manchester United cuối cùng 2-1 chiến thắng Aston Villa. Bắt được mùa giải này nước Anh bóng đá League Cup. Đây là cái siêu cúp Anh quán quân sau khi Manchester United mùa giải này thu được lại một hạng quán quân. Ở thu được cúp liên đoàn quán quân sau khi Manchester United nho nhỏ chúc mừng một cái. Dù sao League Cup phân lượng cũng không phải rất nặng. Hơn nữa hiện tại chính thức giải đấu cùng Champions League ác chiến giữa lúc say mê thời điểm. Manchester United đương nhiên sẽ không hoa quá nhiều thời giờ đến chúc mừng cái quán quân này. Bọn họ vẻn vẹn là nho nhỏ để chúc mừng một hồi. Cái kia sau lại vùi đầu vào giải đấu bên trong đi tới. Ở Manchester United đoạt được League Cup đồng thời, Manchester United còn phải đến một tin tức tốt. Đó chính là bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea dĩ nhiên ở sân nhà 2 so với 4 bại bởi Manchester United cùng thành tử địch Man City. Như vậy Manchester United lấy 64 phân điểm lại một lần vượt qua Chelsea 3 điểm. An ổn địa ngồi vững vàng ngoại hạng Anh vị trí thứ nhất. Bản vòng sau cuộc tranh tài, ngoại hạng Anh tiến vào vòng thi đấu thứ 29. Manchester United đem ở sân khách nghênh chiến Wolverhampton. Bản chu Manchester United cuối cùng không có lại một tuần xong thi đấu. Nếu như tiếp tục một tuần xong thi đấu Manchester United ra hỏa vẫn đúng là không chịu được. Thế nhưng tuần sau Champions League vòng knockout hiệp 2 lại sẽ đấu võ. Manchester United lại sẽ nghênh đón một tuần xong thi đấu. Này ngoại hạng Anh lịch thi đấu. Thực sự là dày đặc a. Bản cuối tuần nghênh chiến Wolverhampton. Manchester United toàn chủ lực xuất chiến. Có điều, bọn họ vẫn có bảo lưu. Vì là tuần sau tuần này Champions League vòng knockout làm chuẩn bị. Cung chính mọi người vẻn vẹn đá nửa trận đấu. Ở hiệp một thời điểm tranh tài cung chính một cước sút xa xuyên thủng Wolverhampton khung thành. Manchester United cũng là dựa vào này bóng. Một bóng tiểu thắng Wolverhampton. Tiếp tục duy trì đối với Chelsea dẫn trước. Chiếm cứ giải đấu vị trí thứ nhất. Bản vòng đấu Chelsea không có lại phạm sai lầm. Sân khách 5-0 đại thắng Portsmouth. Nắm Portsmouth ra một cái trên một vòng thua bóng ác khí. Ngoại hạng Anh vòng thi đấu thứ 29 kết thúc. Manchester United lấy 67 phân điểm tiếp tục xếp hạng ngoại hạng Anh đầu bảng. Chelsea lạc hậu Manchester United 3 điểm. Lấy 64 thành tích xếp hạng giải đấu thứ 2. Arsenal cái sau vượt cái trước. Cũng lấy vẻn vẹn lạc hậu Chelsea 3 điểm thành tích tích 61 điểm xếp hạng giải đấu thứ 3. Xếp hạng đệ tứ chính là Tottenham Hotspur. Bọn họ cùng 3 người đứng đầu tỷ số rất lớn. Bọn họ điểm mới 52 phân. Đồng thời cùng bọn họ cùng phân còn có Aston Villa. Bọn họ tịnh thắng bóng lạc hậu Tottenham Hotspur xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Giải đấu thứ 6 là Manchester United cùng thành đối thủ Man City. Bọn họ điểm 49 phân. Giải đấu thứ 7 là Liverpool. Bọn họ điểm 48 phân. Này vòng sau cuộc tranh tài. Tuần sau tuần này Champions League vòng knockout lại sẽ bắt đầu. Manchester United đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Rossoneri. Cùng Milan thứ hiệp thi đấu trước. Một hồi thế hòa thêm cái trước sân khách ghi bàn không thể nghi ngờ cho MU mang đến to lớn trong lòng ưu thế. Bản thi đấu đến phát từ Rooney đang nói về bản cuộc tranh tài lúc vạch ra. Nếu như muốn bảo vệ hiệp một ưu thế, ta nghĩ đội bóng quản lý là sẽ không cảm thấy quá cao hứng. Rooney nói, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Nếu như lại tiến vào một cái bóng, như vậy sẽ chung kết AC Milan trở mình hy vọng. Nhưng Evra nhưng có cái nhìn bất đồng. Hắn nhắc nhở đội hữu phải nhớ cho kỹ mùa giải trước Champions League thất bại. Không muốn quá độ tự tin. Đầu tiên, Barca thắng. Bọn họ bị đá xác thực rất tốt. Dừng lại một chút, Evra tiếp tục nói. Trận đấu kia là xem thường. Cũng là bởi vì xem thường đối thủ. Vì lẽ đó, nên hấp thụ giáo huấn. Nghiêm túc cẩn thận địa đến đá cuộc tranh tài này. Như vậy thắng lợi cuối cùng mới sẽ là thuộc về. Không phải là độc nhất vô song. Van der Sar cũng nhắc tới năm 2006 đến năm 2007 mùa giải MU sân nhà 3-2 thủ thắng. Nhưng sân khách 0-3 thất bại chịu khổ đào thải tình cảnh. Nhắc lên cái này cũng không phải là bởi vì vẫn đối với Milan canh cánh trong lòng. Mà là ta nghĩ để đội hữu hiểu không có thể tái phạm mấy năm trước Champions League vòng bán kết. Trên như vậy cấp thấp sai lầm. Van der Sar nhắc nhở cầu thủ Manchester United. Nhớ tới lúc đó bọn họ phát huy phi thường xuất sắc. Đặc biệt là ở tại bọn hắn sân nhà lúc tác chiến. Seedorf cùng Kaka rất tốt vì là lên một khóa. Là bọn họ nói cho 3-2 điểm số ưu thế là nhỏ bé không đáng kể. Có điều, MU gôn thần đối với đội bóng thăng cấp nhưng nắm là quan thái độ. Trên thực tế, tình huống bây giờ cũng không thể so lúc đó thật rất nhiều. Hiện đang không có thắng lợi. Vẻn vẹn là có một hồi thế hòa cùng một cái sân khách số bàn thắng ưu thế mà thôi. Có điều thực sự là bởi vì như vậy, mới gặp ở sau đó thi đấu bên trong đi liều mạng. Liều mạng thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Vì lẽ đó, ta đối với Manchester United còn là vô cùng tin tưởng. Bản cuộc tranh tài Manchester United biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ cung chính ở lúc trước nhưng là nói như vậy. Đặt tại trước mặt chính là một cuộc tranh tài. Không nên lo lắng trước thế nào rồi. Nên cân nhắc chính là cuộc tranh tài này. Bắt đón lấy mỗi một trận thi đấu đây là phải làm. Nên vì đó nỗ lực đi làm. Vì lẽ đó, mặc kệ cuộc tranh tài này chuyện lúc trước thế nào. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ đi liều. Cuộc tranh tài này thắng lợi cũng đem cuối cùng thuộc về. Cung chính cái tên này tựa hồ đối với cuộc tranh tài này rất tin tưởng. Cái tên này ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong đã đánh vào 25 bóng. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái tên này ở Champions League cùng cúp liên đoàn bên trong ghi bàn. Cái tên này thực lực xuất chúng. Tự hồ hắn thật là có tư cách tự tin như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.